Sủng phi của hoàng đế. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ạ, ăn nương giỏi quá. Ngô Tiểu Bảo vui mừng. Tuy cô bé không hiểu lắm cách đá cầu, nhưng thắng thua vẫn có thể nhìn ra. Cô bé vội vàng đi xuống đài cao, đi về phía sân đá cầu. Đợi đến khi Ngô Tiểu Bảo chạy đến giữa sân đá cầu, trận đấu đá cầu của người lớn đã kết thúc. Các tùy long vệ dắt ngựa rời đi, chỉ có Ngô Ninh và Thẩm Thác vẫn ở lại trên sân đá cầu. A nương, người giỏi quá. Ngô Tiểu Bảo không tiếc lời khen ngợi, khiến tâm trạng vốn đã tốt của Ngô Ninh càng thêm thỏa mãn. Ngô Ninh cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Thẩm Thác. Lúc này, Thẩm Thác đã xuống ngựa, khom lưng bế con gái lên. Ngô Ninh cúi đầu nhìn bọn họ, cười rạng rỡ. Bệ hạ, đã nói mỗi tuần 2 ngày nghỉ, đừng có nuốt lời đấy. Đương nhiên, Thẩm Thác vừa nói, vừa đưa Ngô Tiểu Bảo lên lưng ngựa, dắt dây cương từ từ đi trên sân đá cầu. Ngô Ninh nhìn bóng lưng bọn họ một hồi, bất giác nhìn đến ngây người, rất lâu không rời mắt, mãi đến khi Ngô Tiểu Bảo lớn tiếng gọi nàng đi theo, Ngô Ninh mới hoàn hồn, cưỡi ngựa từ từ theo sau hai cha con họ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, hắt bóng 3 người xuống đất, tiếp nối với nhau. Lúc này, thực sự giống như một gia đình bình thường. Đầu xuân mới ấm, áo rét cất vào giường, váy áo màu nhạt khoác lên người, tương xứng với ngày xuân đẹp như tranh vẽ này. Hôm nay là ngày mà các cô nương ở kinh thành mong chờ đã lâu. Rất nhiều người vì hôm nay đã chuẩn bị rất lâu. Hoắc thị và Lâm thị cực kỳ coi trọng ngày này, sáng sớm thức dậy, tràn đầy mong đợi tiễn Ngô Ninh lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung. Nội quan khảo hạch ở nội thị tỉnh trong hoàng cung, các nữ quân chờ thi từ Tây Hoa Môn đi vào, người nhà và hạ nhân đều phải đợi ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Bên ngoài cổng cung không được ồn ào, từ sáng sớm đợi đến giữa trưa, các cô nương tham gia khảo hạch lục tục đi ra, nhưng xe ngựa của Vĩnh Ninh hầu phủ ở ngoài tường cung đợi rất lâu cũng không đợi được tiểu thư nhà mình đi ra. Ngô Ninh không lập tức ra khỏi cung, đương nhiên không phải tự mình muốn, mà là bị Lương Đức mời đến một đình bát giác giả sơn yên tĩnh. Nàng đi trên con đường đá xanh, một góc áo choàng đế vương đen vàng dần dần mát. Thiên tử cúi đầu nhìn sách trong tay, dường như không nhìn thấy có người xông vào nơi này, nhưng Ngô Ninh lại biết Thẩm Thác đã sớm nhìn thấy mình, chỉ là cố ý không để ý đến nàng mà thôi. Cách chương